Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, ta mặc kệ. Ta chính là muốn đánh hắn. Cái thế thiên vương vừa mới thi triển kỹ xảo kỳ thật đã mạnh phi thường. Ít nhất tại người quan chiến xem ra, cái kia đã là rất mạnh. Thế nhưng tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Thêm nhiệt lâu như vậy, chạy toàn thế giới tạo thế. Nếu như ngươi tiếp xuống một chiêu vẫn không thể để cho ta ra tay, ta đây coi như thật không chơi với ngươi. Bởi vì ngươi không đủ tư cách để cho ta chơi với ngươi. Ngươi đại khái có thể cùng toàn thế giới khóc lóc kể lể, nói ta Miêu Tiểu Lệ sợ ngươi. Tựa như là tranh cãi nhường phụ huynh chơi với ngươi hài tử một dạng. Thế nhưng tin tưởng ta, ngoại trừ ngươi này chút tín đồ bên ngoài, không ai sẽ tin tưởng. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đem hai tay chắp sau lưng, trong mắt tràn đầy ý cười. Hiện tại, ngươi có khả năng ra tay rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Cái thế thiên vương thực tình không nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ vậy mà trở nên giảo hoạt như vậy. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cái này Miêu Tiểu Lệ hẳn là chỉ cần thấy được kẻ địch liền lập tức lôi đình thủ đoạn tiến công, không cho đối phương bất luận cái gì một tia cơ hội. Nàng tuyệt đối là thân thể động tác nhanh hơn đầu óc người. Cũng chính vì vậy, hắn chuyên môn thiết kế cái sừng này đấu trường. Nơi này có cực kỳ tinh diệu trận pháp. Chỉ cần Miêu Tiểu Lệ ra tay, liền sẽ làm trận pháp này bổ sung năng lượng. Trận pháp trái lại liền sẽ áp chế Miêu Tiểu Lệ. Mà bởi vì trận pháp sử dụng Miêu Tiểu Lệ chính mình yêu khí, cho nên Miêu Tiểu Lệ tự thân rất khó phát hiện. Nhưng mà, hết thảy kế hoạch, đều bởi vì Miêu Tiểu Lệ không ra tay mà thất bại. Cái thế thiên vương biết, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình cường thế một mặt. Đã như vậy, còn mời nghĩ cẩn thận. Bởi vì một chiêu này, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Cái thế thiên vương hai tay liền động, kết thành kỳ diệu pháp ấn. Phù văn tại trước người hắn vờn quanh, tạo thành tinh diệu trận pháp. Trận pháp cùng phù văn vòng vòng đan xen, đem linh khí từng cấp phóng to áp xúc. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nhìn xem thẳng vào đầu. Ta nói hài nện, người này pháp thuật nhìn qua hết sức hoa lệ, có thể đọc đầu thời gian cũng quá dài. Trong khoảng thời gian này ta nếu là trực tiếp đánh lén ngươi nhưng làm sao bây giờ? Vậy mà lúc này cái thế thiên vương đã không có thời gian trả lời nàng. Bởi vì một kích này, sớm đã vượt lên trước khống chế của hắn phạm vi. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, mới không còn bị sớm dẫn nổ. Thế nhưng một kích này uy lực tuyệt đối không thấp. Cho dù là tự tin như Miêu Tiểu Lệ đều có thể cảm nhận được lên này loại nổi lên kinh khủng uy thế. Bất quá, Lâm Phi Phàm nhưng nhìn ra bên trong một ít môn đạo. Cái thế thiên vương tự thân tu vi cũng không cao. Tự tin của hắn nguồn gốc từ tại tín đồ vì hắn cống hiến tu vi. Nhưng mà, bởi vì hắn tự thân tu vi chưa đủ, dẫn đến hắn căn bản là không có cách chính xác khống chế bộ phận này năng lượng. Lúc này hắn nhất định phải lần nữa sử dụng một loại nào đó gian lận thủ đoạn. Cái này là vừa vặn cái thế thiên vương vụng trộm cho hết thảy tín đồ truyền tin mục đích. Cái thế thiên vương đem này pháp thuật phân giải thành đủ loại thật nhỏ đoạn ngắn. Mượn nhờ tín đồ thân thể để hoàn thành pháp thuật, lại từ hắn chỉnh hợp phóng ra. Này chút các tín đồ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho bằng cái thế thiên vương đem thân thể của bọn hắn làm gà thịt đến sử dụng. Rốt cục, pháp thuật này hoàn thành. Trời phạt kích, cái thế thiên vương hét lớn một tiếng. Một tay gian nan hướng phía dưới nhấn một cái. Một cái trưởng ấn lơ lửng mà hiện, đem Miêu Tiểu Lệ bao phủ trong đó. Lúc này mới đúng, Miêu Tiểu Lệ rốt cục vươn tay ra. Đón cái kia trưởng ấn cũng nhẹ nhàng vỗ. Trong chốc lát, trời mà chấn động, phía dưới phương viên mấy chục mét nước biển trong nháy mắt bị không hiểu lực lượng đánh văng ra. Sâu không thấy đáy, nâng tháp Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp càng là một hồi kim quang lấp lóe. Lý Thiên Vương lập tức dùng thần lực phụ trợ, đem vừa mới một trưởng kia uy lực toàn bộ trấn áp xuống. Thả xong một chiêu này, cái thế Thiên Vương mặt mỉm cười. Như thế nào? Miêu Tiểu Lệ, hiện tại ngươi muốn lưu lại sao? Miêu Tiểu Lệ cười, hài tử, ngươi nói thật đi, ngươi tới tìm ta đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cái thế Thiên Vương nói, chính như ta nói, đánh bại ngươi. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, ngươi như thế tốn sức thi phóng một chiêu đều bị ta tùy tiện một tấm đập nát. Ngươi sẽ không thật cho là ngươi có thể thắng ta đi. Cái thế Thiên Vương cũng cười nói, không phải coi là thật có khả năng thắng. Gà mờ, ta nhịn không được, ta muốn ra tay. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm truyền âm nói, cái tên này làm khổ đến bây giờ, kỳ thật chính là vì buộc ngươi ra tay. Một khi ngươi ra tay, liền theo tâm nguyện của hắn. Lâm Phi Phàm nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chính là muốn xuất thủ, ta muốn đánh hắn. Miêu Tiểu Lệ muốn ăn vạ. Được, đi thôi. Lâm Phi Phàm nguyên bản chế định rất nhiều kế hoạch, kết quả Miêu Tiểu Lệ căn bản là cũng không muốn kế hoạch, nàng liền là muốn trực tiếp động thủ. Đạt được Lâm Phi Phàm đồng ý, Miêu Tiểu Lệ khuôn mặt bên trên cấp tốc tỏa ra hưng phấn màu sắc. Tốt tốt, lần này chúng ta tới thật tốt chơi đùa. Ngươi không là muốn cho ta động thủ sao? Ngươi không phải đợi lấy đưa cho ngươi pháp khí bổ sung năng lượng sao? Đến, ta theo tâm nguyện của ngươi. Miêu Tiểu Lệ khoát tay, lăng không làm qua một cái động tác, áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng mà đến. Cái thế Thiên Vương chung quanh lập tức nổi lên linh khí lá chắn, không ngừng trung hòa cái kia áp lực. Rốt cục, bắt đầu, cái thế Thiên Vương một mực nỗi lòng lo lắng buông xuống. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ, bởi vì nếu như dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần lại qua mấy phút, trận này nhàm chán chiến đấu liền sẽ kết thúc. Cái thế Thiên Vương nói qua hết thảy khoác lác đều sẽ tự sụp đổ. Mà bây giờ Miêu Tiểu Lệ nếu ra tay, sự tình liền khác biệt. Miêu Tiểu Lệ cái kia một túm uy lực lớn bao nhiêu? Lâm Phi Phàm là được chứng kiến, nhưng cái thế Thiên Vương lại không là một người đang chiến đấu, mà là tập hợp hết thảy tín đồ tu vi. Huống chi, cái này huyền không sân thi đấu cũng tại phát huy tác dụng. Hai bút cùng vẽ, Miêu Tiểu Lệ một túm, vậy mà không thể thành công. A, có chút ý tứ a. Miêu Tiểu Lệ thập phần hưng phấn, tại chỗ xoay người một cái, đổi lại một bộ thuần bạch sắc chiến đấu chế phục, càng có ý tứ còn ở phía sau đây. Cái thế Thiên Vương lạnh nhạt nói ra, sự tình đã dựa theo hắn kế hoạch phương hướng đi, hắn đã không có bất luận cái gì không yên lòng. Miêu Tiểu Lệ cũng phát hiện chuyện không thích hợp, nhưng nàng không quan tâm nhiều như vậy. Cùng hưởng tu vi nghiệp vụ để cho nàng đạt được rất nhiều tu vi, nàng liền là nghĩ đem những này dư thừa tu vi phát tiết ra ngoài. Cho nên, mặc kệ là âm mưu quỷ kế gì, tới đi, một túm không dùng được về sau. Miêu Tiểu Lệ lại đến đệ nhị bát, lần này tại cái thế Thiên Vương bên người thậm chí xuất hiện không gian đứt gãy. Nhiên mà lần này lại đồng dạng không thành công. Cái thế Thiên Vương chung quanh hộ thuẫn càng phát ra ngưng tụ. Rốt cục, hắn cũng không lại chờ đợi, mà là vọt thẳng hướng Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ xem xét cái thế Thiên Vương vậy mà xông về phía mình, liền liền cười, hảo tiểu tử, cùng ta chơi cận chiến đúng không? Tới, hai người đánh nhau, mỗi một quyền đều mang hủy diệt uy lực. Miêu Tiểu Lệ cũng không cần nói, quả đấm của nàng cho dù là đánh vào thiên thần trên người đều sẽ lưu lại vết thương. Có thể cái thế Thiên Vương lại ngạnh kháng Miêu Tiểu Lệ nắm đấm mà lông tóc không thương. Đương nhiên, cái thế Thiên Vương nắm đấm tự nhiên cũng không thể phá mất Miêu Tiểu Lệ phòng ngự. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm minh mẫn phát hiện một cái hiện tượng. Cái thế Thiên Vương lực phòng ngự cùng lực công kích của hắn không thành tỷ lệ thuận. Một cái tu sĩ có thể sẽ thiên về phòng ngự hoặc là công kích, nhưng lại không kém có thể quá lớn, nhất định sẽ tại một hợp lý trị số bên trong. Cho tới bây giờ, Lâm Phi Phàm rốt cục biết rõ ràng cái này sân thi đấu là dùng làm gì. Nó đang lợi dụng Miêu Tiểu Lệ lực lượng tới đối kháng chính nàng. Thường xuyên cùng một chút người thông minh tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm có một chỗ tốt, chính là mình cũng có thể biến thông minh đương nhiên. Ta cũng không là đang giễu cợt Lâm Phi Phàm đần, chỉ bất quá trong nháy mắt này, Lâm Phi Phàm xuyên thấu qua hiện tượng nhận thức được bản chất. Bản chất chính là, cái này cái thế thiên vương căn bản là không có dự định phải thắng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.